Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, chẳng làm nên trò trống gì. Tần Tùng cùng Bàng Thống bèn nhìn nhau cười, giống hai con hồ ly. Văn Biểu Tùng, ngươi vất vả một chuyến. Bàng Thống đập đập chính mình mặt, nói ra, ta bộ dáng này. Sợ cho Tôn tướng quân mất mặt a. Tần Tùng nhịn không được cười ha ha, đứng dậy sửa sang một chút y phục. Sĩ Nguyên, ngươi nói như vậy, ta thì hổ thẹn á. Cũng tốt, Tưởng Tử Dực không tài, ta làm một chút thuyết khách, các ngươi dùng đầu óc, ta động mồm mép. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra ngoài, đi đến chướng miệng lại dừng lại. Quay đầu hướng về phía Bàng Thống nháy nháy mắt, Sĩ Nguyên. Đợi một hồi, ngươi khiến người ta đi gọi ta. Bàng Thống hiểu ý gật đầu. Hai người nhịn không được cười ra tiếng. Tần Tùng chi tiền, chắp tay sau lưng, lay động hai bầy đi vào cửa doanh. Nhìn lấy cửa doanh bên trong vừa đi vừa về đi dạo. Tản bộ vệ đạt, còn chưa lên tiếng, trước hé miệng, ngáp một cái. Xin hỏi túc hạ là vị nào? Nửa đêm cầu kiến, có chuyện gì? Vệ đạt bị che ở cửa doanh bên ngoài một hồi lâu. Lòng nóng như lửa đốt. Tào Ngang, Trần Cung quyết định lui lại. Nhưng làm sao rút lui cũng rất có chú trọng. Tôn Sách nói với hắn ngày hôm đó ra trước đó. Là trước Hừng Đông quyết định vẫn là trước Hừng Đông rời. Nếu như chỉ là quyết định, vậy dễ làm. Tào Ngang còn có đầy đủ thời gian thu thập, nếu như là rời, vậy liền quá vội vàng, bọn họ trong thành đại lượng đồ quân nhu rất khó mang đi. Hắn nhiệm vụ cũng là đến đàm phán, tranh thủ thời gian, không nghĩ tới tại cửa doanh nhất đảng không gặp người, nhị đảng không gặp người, lại nhìn đến đại doanh bên trong đèn đuốc sáng trưng, các tướng sĩ người đến người đi, một bộ lâm chiến bộ dáng. Tại hạ vệ đạt, Tào tướng quân dưới trướng cưỡi ngựa, phụng Tào tướng quân chi mệnh, đến cùng Tôn tướng quân thương thuyết. Cái nào Tôn tướng quân? Tần Tùng một bộ hững hờ bộ dáng. Ấy, đương nhiên là Thảo Nghịch tướng quân. Ta vừa mới tại Phùng Giai đại doanh gặp qua hắn. Có ước định, Thảo Nghịch tướng quân a. Hắn ngủ, vệ quân mời trở về đi. Có chuyện gì? Ngày mai lại nói, ngươi nhìn, trời sắp sáng, ta thật không có thời gian cùng ngươi. Tần Tùng phất phất tay, một bên nói một bên dùng tay áo cản trở miệng, nói thầm một câu gì. Nghe đến, trời sắp sáng, bốn chữ, vệ đạt tâm lý cũng là siết chặt. Nhìn điệu bộ này, Tôn Sách căn bản không có trông cậy vào Tào Ngang chủ động lui lại. Là chuẩn bị vây thành a. Phùng Giai bộ hồi đến đại doanh, thoạt nhìn là nhường ra cửa bắc, có lẽ là rút về đại doanh chỉnh đốn. Dù sao bọn họ hôm qua gặp mưa, cũng không thể để các tướng sĩ một mực mặc lấy ẩm ướt chiến bào. Trở về đổi thân thể quần áo khô, lại ăn bữa cơm no, mới tốt tiếp tục chiến đấu nha. Đương nhiên, còn có thể là có một nguyên nhân khác, Phùng Giai bộ mới hàng. Chưa hẳn có thể sử dụng, không bằng Tôn Kiên bộ hạ tới đáng tin. Lúc này, có một cái duyện lại vội vàng đi tới, bám vào Tần Tùng bên tai nói vài lời. Tần Tùng liên tục gật đầu, biết, biết, ta lập tức tới ngay, sẽ không chậm trễ. Vệ đạt càng nghe tâm lý càng bất an, lại không tốt chủ động hỏi, đoán chừng Tần Tùng cũng không có khả năng đáp ứng hắn. Cảnh ban đêm thâm trầm, bình minh sắp tới, hắn khẽ cắn môi, chắp tay một cái, phiền xin túc hạ thông báo Tôn tướng quân. Tào tướng quân nguyện ý tiếp nhận hắn đề nghị, rút khỏi Nhậm Thành, Tôn tướng quân để cho các ngươi rút khỏi Nhậm Thành. Tần Tùng rất kinh ngạc, chuyện này không có khả năng lắm a. Chắc chắn 100%, túc hạ nếu không tin. Còn mời thông báo Tôn tướng quân, hỏi một chút liền biết rõ, các ngươi, dự định rút khỏi Nhậm Thành. Cái gì thời điểm? Lập tức, vệ đạt hận đến nghiến răng, Nghe Tần Tùng ý tứ này, Tôn Sách căn bản không chuẩn bị tào ngang lui lại. Hắn cũng là muốn vây công Nhậm Thành a. Tần Tùng sững sờ một lát, dậm chân một cái, quát lớn, mở cửa, mở cửa, mời vệ quân nhập doanh. Môn tốt nhóm mở ra cửa doanh. Tần Tùng để vệ đạt mời tiến đến. Một lần nữa chào, nghe nói Tần Tùng là Tôn Kiên quân mưu, không phải Tôn Sách bộ hạ. Vệ đạt giật mình, vội vàng đem Tôn Sách cùng hắn nói định, để tào ngang mặt trời mọc trước đó rút khỏi Nhậm Thành sự tình nói một lần. Tần Tùng một bộ vui mừng khôn xiết bộ dáng, tuy nhiên không hề nói gì, lại làm cho người cảm thấy nguyên bản kế hoạch chính là muốn vây thành bộ dáng. Tần Tùng lại lấy cớ xin chỉ thị, đem vệ đạt liếc ở một bên, để hắn giày vò một hồi, cái này mới ra ngoài, nói Tôn Kiên miễn cưỡng đáp ứng, để hắn vào thành cùng Tào Ngang thương thuyết, nếu như mặt trời mọc trước đó Tào Ngang ra khỏi thành, hắn có thể thả hắn một con đường sống, mặt trời mọc về sau, Tào Ngang nếu như không có ra khỏi thành, vậy cũng chớ đi. Vệ đạt tâm hoảng ý loạn, căn bản không có thời gian cân nhắc quá nhiều, vội vàng dẫn Tần Tùng ra doanh, làm hắn rời đi Tôn Kiên đại doanh thời điểm, phía đông đã lộ ra màu trắng bạc, cách mặt trời mọc chỉ còn lại có rất ngắn thời gian, mà Tôn Kiên trong đại doanh tướng sĩ đã một nhóm trận, một bộ chuẩn bị ra doanh chinh chiến bộ dáng. Vệ đạt không dám thất lễ, vừa lên xe liền để Sa Phu dục ngựa vội vã chạy về trong thành. Nghe xong Ngụy Đạt báo cáo, Tào Ngang, Trần Cung còn muốn nỗ lực một chút, hy vọng Tôn Kiên có thể cho bọn hắn nhiều một chút thời gian. Tần Tùng rất không kiên nhẫn, theo ngươi nói thật đi. Tần Tùng liếc xéo lấy Tào Ngang, ánh mắt mỉa mai, viên tướng quân bởi vì lệnh Tôn cướp đi viên rượu mà chết. Di lệnh bên trong có một đầu, chính là muốn Tôn tướng quân lấy lệnh Tôn tánh mạng. Lệnh Tôn hiện tại tại phía xa Ích Châu, viên phu nhân nhiều lần yêu cầu Tôn tướng quân giết ngươi, để lệnh Tôn nếm thử đau mất thương con tư vị. Tào tướng quân, viên sứ quân đã bị bắt, ngươi bây giờ thế nhưng là Tôn tướng quân mục tiêu. Tào Ngang rất xấu hổ. Hắn chỉ biết là viên thuật di lệnh bên trong có một đầu là muốn Tôn Sách lấy viên Thiệu tánh mạng. Không nghĩ tới còn có như vậy một đầu. Bất quá nghĩ kỹ lại, cái này cũng là sự thật. Viên thuật chỗ lấy chết, cũng là bởi vì bọn họ đem viên rượu cướp đến Nghiệp Thành. Đưa ra dạng này yêu cầu cũng rất hợp lý, chí ít hợp viên thuật tính khí. Nói như vậy, Tôn Sách đồng ý hắn lui lại thành ý xác thực không phải rất đủ. Tào Ngang không tiếp tục do dự, lập tức xuất lĩnh bộ hạ ra khỏi thành. Bọn họ không kịp thu thập quá nhiều, trừ tùy thân mang theo áo giáp, vũ khí, lều vải, mỗi cái binh lính chỉ đem 3 ngày lương khô. Đây là hôm qua liền chuẩn bị tốt. Tào Ngang lại an bài một số lớn xe, tận khả năng đất nhiều mang một số lương thực. Quân giới đi, nhưng thời gian quá gấp trương, đại lượng đồ quân nhu vẫn là chỉ có thể ném trong thành. Nhậm Thành tướng Từ Cầu rất phiền muộn, năm đó làm Nhữ Nam thái thú, bị Tôn Sách đoạt, hiện tại làm Nhậm Thành tướng, lại bị Tôn Sách đoạt. Hắn quả thực cùng Tôn Sách xung đột, Viên Đàm bị bắt, Tào Ngang từ bỏ Nhậm Thành, hắn cũng không muốn tại Nhậm Thành ở lại. Theo Tào Ngang cùng một chỗ lui lại, nhìn lấy Tào Ngang vội vàng rút đi, Tần Tùng hướng ngoài thành giám thị thám báo phát ra tin tức. Sai người mở ra cửa nam cùng cửa tây, Tôn Kiên một mực đang chờ, thấy thế lập tức mệnh lệnh hoàng cái, toàn nhu tiếp quản Nhậm Thành, chính mình thì tự mình dẫn đại doanh theo đuôi Tào Ngang. Một mực đem hắn đưa ra Nhâm Thành quốc cảnh, ra khỏi thành. Mặt trời mới mọc vừa mới nhảy ra đường chân trời, Tào Ngang ghim chặt tọa kỵ, quay đầu đánh giá bị mặt trời mới mọc phủ thêm một tầng kim quang Nhậm Thành. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tâm lý không nói ra khó chịu. Trần Cung mưu đồ lâu như vậy, cũng là muốn vì hắn chiếm lấy Nhậm Thành, Lỗ Quốc một vùng làm phát triển căn cơ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là công dã tràng. Lúc trước nếu như không là tư tâm quá nặng, cùng Viên Đàm sinh ra ngăn cách, mà chính là đồng tâm đồng đức, có phải hay không là một loại khác kết quả? Trần Cung ngồi ở trong xe, ngăn cách xe vách tường nghe đến Tào Ngang cái kia khẽ than thở một tiếng. Tâm lý không nói ra khó chịu, hắn nhấc lên màn xe, nhìn một chút nơi xa hướng tây mà đi xe ngựa. Tân Bì ngay tại chiếc xe ngựa kia phía trên, Tào Ngang mời Tân Bì cùng hắn đồng hành, lại bị Tân Bì cự tuyệt. Tân Bì nói, hắn nản lòng thoái chí, không có ý kiến công lập nghiệp, muốn về Toánh Xuyên nhà tĩnh dưỡng. Đóng cửa sách, Tào Ngang bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Trần Cung đối Tân Bì quyết định thật bất ngờ, cũng rất không hiểu, đây không phải hắn đoán trước kết quả, sự tình cũng không có dựa theo hắn hy vọng phát triển. Đầu tiên là bị Tôn Sách đuổi ra Nhậm Thành, sau đó lại bị Tân Bì cự tuyệt. Hắn vì Tào Ngang mưu đồ lâu như vậy, lại chẳng làm nên trò trống gì. Lui ra Nhậm Thành, Tào Ngang bước kế tiếp nên đi nơi đâu? Trần Cung rất mờ mịt, không nói ra sa sút tinh thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN